Hồng Trinh xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube Nghe Kể Truyện Ma Đêm Khuya. Đêm nay chúng ta lại tiếp tục với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim, truyện được edit bởi trang truyền mạng.com. Mấy bữa Điện Sản Thế Kỷ bị phiền phức quấn thần, công trình trường tiểu học đạt tài của Điện Sản Ada cũng bắt đầu khởi công, cũng đã bồi thường số tiền khai phá hợp lý cho người dân tiểu khu Vĩnh Gia. Người dân lục đục dọn đi, mắt thấy cũng sắp bắt đầu khởi công luôn rồi. Khu đất tiểu học đạt tài sẽ được xây dựng thành câu lạc bộ tư dân, nhỏ hơn công trình tiểu khu Vĩnh Gia rất nhiều, tài chính cũng không đáng kể, cho nên vào khoảng tháng 3 năm sau là có thể xây xong. Mặc dù tiểu khu Vĩnh Gia đã cũ, nhưng diện tích lại không nhỏ, công trình chia thành 3 phần, cũng phải tốn 2-3 năm mới có thể xây xong. Ngành điện sản rất khác với những ngành khác. Tuy rằng lợi nhuận cao, nhưng mà thời gian lại dài. Gần đây Điện Sản Ada đã vạch trần chuyện dèm pha phong thủy của Điện Sản Thế Kỷ, vô cùng nổi bật. Trong buổi họp báo lại nói rõ rằng Hà Thược sẽ trở thành cố vấn phong thủy của công ty. Bởi vậy mà công trình vừa mới được chuẩn bị khởi công thì đã được mọi người xem trọng. Tuần sang của Lưu Bản Phượng cũng đã tiến hành điều tra ý dần. Số tiền bồi thường mà Điện Sản Ada đưa cho người dân tiểu khu Vĩnh Gia rất nhiều, danh tiếng không tệ. Hà Thược còn là cố vấn phong thủy, cho nên lúc này đã có không ít người muốn mua nhà. Nói đến người muốn mua nhà, cũng có không ít khách hàng đặt chỗ trong câu lạc bộ tư nhân. Mặc dù ở đó có chuyện ma quái, nhưng mà đã có thích thần và Lý Khanh Phủ thả tin hẹn trước rồi. Cho nên cũng có không ít người trong giới thượng lưu không để ý đến tin đồn đó mà bỏ tiền ra đặt trước. Số người đặt trước khoảng 3-40 người. Câu lạc bộ tư nhân không giống như tiểu khu, hội phí cao kinh người, muốn gia nhập cũng phải có xuất thân, mặc dù không có yêu cầu về số lượng, chủ yếu là muốn tụ tập mọi người trong xã hội thượng lưu. Đến khi muốn được cố vấn phong thủy thì cũng không cần phải chạy về ngược xuôi. Nhân viên câu lạc bộ sẽ chuyển lời cho Hà Thược, rất thuận tiện. Nhưng xã hội thượng lưu đâu chỉ có 3-40 người. Những người còn lại vẫn có chút kiêng kỵ về lời đồn ma quái. Thế nhưng ánh mắt của Hà Thược không chỉ dừng lại trên mấy người đó. Cô còn gọi điện cho Emily, kêu Emily chuẩn bị tư liệu rồi đưa cho Lưu Bản Vượng. Đó đều là tư liệu về tiểu học đạt tài mà Hà Thược đã kêu Từ Thiên Dận điều tra từ lâu. Hôm sau, sau khi Hà Thược trở lại trường học, Tuần Sang của Lưu Bản Phượng lập tức đưa tin sai lầm phong thủy của tiểu học ma quái, địa hình phong thủy Ngọc Trì Liên Hoa, lập tức làm cho xã hội Hồng Kông chấn động. Tuần Sang nói, tiểu học ma quái trước đây là pháp trường sau khi Nhật chiếm đóng, sau đó được xây dựng thành trường học vào năm 1931, chính là tiểu học đạt tài. 2 năm sau khi xây dựng, một ngọn lửa lớn đã thiêu chết toàn bộ học sinh, hiệu trưởng thắt cổ tự sát, sau đó bị xem là mảnh đất hung ác, bị bỏ phế cho đến nay. Tuần sang của chúng tôi đã tìm được hình ảnh quý giá nào đó khi mới xây dựng. Trên ảnh chụp, đúng là trường học đã được xây dựng trên pháp trường. Trong phong thủy có nói rằng, pháp trường sát khí rất nhiều, phải lấy dương khí của trẻ con để trấn áp. Bởi vậy từ xưa, đã có rất nhiều trường học được xây dựng trên pháp trường. Nhưng không phải trường học nào cũng xui xẻo, cho nên những chuyện hung ác của tiểu học đạt tài có quan hệ rất nhiều với phong thủy của nơi xây dựng. Trên ảnh chụp có thể thấy được, lúc ấy trường học được xây dựng tựa lưng vào núi, xung quanh chế xém không có cây cối sinh trưởng, chính là phạm vào bố cục thiên khô, là một trong 10 bố cục hung ác trong phong thủy. Phạm vào thiên khô, con cháu chết yểu, cũng do vị trí xây dựng trường học và pháp trường địa thế không đúng, cho nên đã gặp phải hỏa hoạn. Nhưng có rất ít người biết rằng, năm đó sau khi tiểu học ma quái gặp chuyện không may, người dân sợ hãi vì tính hung ác của pháp trường mà hồn ma của các học sinh mà đã từng mời một vị đại sư phong thủy đến để xem phong thủy. Tuy rằng vị đại sư này mất sớm, nhưng ông là ngôi sao sáng trong giới phong thủy, chính là sư phụ của Đường Lão, Tổ Vân Sơn Lão Tiên Sinh, nguyên lão của phong thủy đường. Tổ lão tiên sinh đã nói ra bố cục phong thủy của tiểu học ma quái, bởi vì từng là pháp trường mà vô cùng hung ác, cũng là đại hung trong phong thủy. Bởi vì muốn dân chúng xung quanh có thể sống yên bình, lão tiên sinh đã sửa lại bố cục phong thủy. Nhưng lúc ấy, tổ lão tiên sinh đã nói rằng phong thủy trong nhà không giống như phong thủy của tự nhiên, núi rừng thay đổi phải tốn hàng năm trời, nhất thời không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Người dân dựa theo chỉ dẫn của lão tiên sinh mà tiến hành trồng rừng, cho đến bây giờ đã qua hơn nửa thế kỷ. Đây là bức ảnh thác nước đằng sau tiểu học ma quái mà Tuần Sang chụp được. Bạn đọc có thể nhìn thấy công sức năm đó của tổ lão tiên sinh. Có thể thấy được từ hình ảnh này, ngọn núi sau lưng tiểu học ma quái hiện nay có hình rồng, rồng vòng quanh từ nam tới bắc. Hai bên cũng có núi non san sát, trái phải vây quanh tiểu học ma quái, giống như một chiếc ghế tựa mà tiểu học ma quái phải ngồi trong đó. Núi non vừa cao tụ lại, nước chảy vườn quanh, mà người dân lại sống dưới ngọn thác đó, giống như hoa sen nở rộ. Đó chính là địa hình phong thủy Ngọc Trì Liên Hoa mà lão tổ tiên sinh đã cải tạo. Chỉ cần ở đây là sẽ nhận được điềm lành. Năm đó, tổ lão tiên sinh bố trí bố cục này đúng là đã dùng hào quang may mắn của Ngọc Trì Liên Hoa để cải thiện tính hung ác của pháp trường, bồi dưỡng và cải thiện hơn nữa thế kỷ. Tính hung ác của pháp trường cũng chậm rãi được hóa giải. Mà chuyện đó cũng đã xảy ra lâu rồi. Năm đó những người chứng kiến việc này cũng không còn nữa. Bởi vậy cho nên hiện nay có rất ít người biết đến chuyện cải tạo phong thủy lúc trước của tiểu học ma quái. Tuần sang của chúng tôi đã phỏng vấn Hạ Đại Sư, đệ tử của Đường Lão Tiên Sinh, cho nên mới biết được chuyện năm đó. Hiệu quả cải thiện địa hình thiên khô mà tổ lão tiên sinh chỉ điểm đã làm cho người khác tán thưởng. Thế nhưng, việc ông dùng hơn nửa thế kỷ để cải tạo một nơi có phong thủy hung ác càng làm cho người khác kính trọng hơn. Nhưng đồng thời, Tuần Sang của chúng tôi cũng cảm khái về nhân duyên của tiểu học ma quái. Năm đó, tiểu học ma quái đã sớm không còn hung ác nữa. Thế nhưng, vẫn làm cho người khác sợ hãi, hoang phế nhiều năm, không ai nhắc tới. Ngẫu nhiên lại gặp được Hạ Đại Sư mới phát hiện được sự ảo diệu trong đó, mới có thể nói rõ cho mọi người biết. Bây giờ, tiểu học ma quái đã không còn là tiểu học ma quái lúc trước nữa rồi, mà là địa hình phong thủy Ngọc Trì Liên Hoa. Bài báo đó vừa được phát hành thì đã tạo ra làn sóng nóng nhiệt ở Hồng Kông. Tuần Sang của Lưu Bản Vượng cũng đăng kèm ảnh chụp năm đó và ảnh chụp hiện nay. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, mọi người vừa xem là hiểu ngay. Người yêu thích phong thủy cũng có chút học thức, đối chiếu địa hình núi và nước trong ảnh chụp càng xem càng kinh hãi. Những lời mà Tuần Sang nói cũng không phải là nói dối. Chuyện năm đó đã xảy ra như thế nào, các ông cụ đều đã qua đời, đã không còn rõ lắm. Nhưng ảnh chụp lại không lừa người. Khu vực thác nước đằng sau tiểu học ma quái thay đổi rất rõ ràng, giống như hoa sen trong ao ngọc, đúng là phong thủy đại cát. Tổ lão tiên sinh đã thay đổi phong thủy nơi này, đúng là có bản lĩnh. Nhưng vì sao đến tận bây giờ mọi người mới phát hiện phong thủy của tiểu học ma quái đã thay đổi tốt hơn rồi? Thật ra, việc này cũng không khó giải thích. Lúc trước tiểu học ma quái là pháp trường, rất nhiều người nhớ đến lịch sử lúc đó. Bình thường có ít người đến đây, ngay cả người dân cũng né xa. Phía sau lại là một ngọn núi với rừng cây xanh tươi tốt, ngay cả khi dùng để làm ruộng mà mọi người cũng không muốn. Mọi người đã sợ hãi nơi đó rất lâu rồi, đã sớm hình thành thói quen luôn rồi, dần dần cũng tự động né xa. Mấy cụ già năm đó ở gần cũng biết chuyện tổ lão tiên sinh đã sửa đổi phong thủy. Nhưng ngay cả tổ Vấn Sơn cũng đã nói cải tạo tự nhiên phải làm quanh năm suốt tháng, về phần thời gian bao lâu người dân gần đó cũng không ai biết. Ai biết là nửa thế kỷ hay một thế kỷ chứ? Thời gian quá lâu, những người đó cũng đã lần lượt qua đời hoặc là dời đi gần hết rồi, không còn dù người ở lại. Cho dù đã nghe cha ông kể lại chuyện cải tạo phong thủy, nhưng không phải ai cũng là đại sư phong thủy, làm sao biết được phong thủy đã được cải tạo tốt chưa? Bởi phong thủy sư đến xem thì đồng nghĩa với việc tốn tiền. Người thường mà, cũng không phải ai cũng có tiền tiêu bậy như thế. Còn nữa, không phải đại sư phong thủy nào cũng giống như tổ lão tiên sinh, nhìn thấy người dân nghèo khổ mà không lấy tiền, chỉ xem như là làm việc thiện. Sau đó, bởi vì lời đồn của tiểu học ma quái, mà khi khai phá, người khai phá cũng tung tin đồn để ép giá. Dần dần, mọi người đều chuyển về phía trung tâm thành phố. Nơi này liền trở thành nơi hẻo lánh. Một nơi vốn đã xa xôi rồi, mà người lại càng ít. Dần dần, ngoại trừ tin đồn ma quái, có thể làm mọi người nhớ tới nơi này. Những lúc còn lại, nơi này giống như là bị lãng quên. Lúc Điền Sản Ada nói sẽ khai phá thì đã làm cho tiểu học ma quái nổi tiếng rồi. Bây giờ tuần sang của Lưu Bản Vượng lại nói như thế, nói rằng phong thủy nơi này đã tốt hơn, lập tức làm cho mọi người bùng nổ. Có truyền thông danh chân chạy tới phong thủy đường mời Đường Tông Bá phỏng vấn. Đường Tông Bá trở về Hồng Kông, sóng gió của giới phong thủy cũng đã qua. Tuy rằng ông hay gặp lại bạn cũ, nhưng chưa từng nhận phỏng vấn của truyền thông. Chuyện này nhìn ra được là ông muốn giúp đồ đệ nên mới nhận phỏng vấn. Trong quá trình phỏng vấn, Đường Tông Bá tỏ vẻ đúng là có chuyện năm đó, mà chuyện đó đúng là do ông nói cho Hạ Thược biết. Các phóng viên lại nhanh chân hỏi chuyện của Hạ Thược. Dù sao thì chỉ cần cái tên đó xuất hiện là lại có sóng gió sắp xảy ra, mà cô lại như thần rồng, thấy đầu không thấy đuôi, chỉ nghe thấy cố sự, chứ chưa từng thấy người, thậm chí là ngay cả cái tên cũng chưa ai biết. Đối với chuyện này, Đường Tông Bá chỉ cười ha ha, ngậm miệng không nói gì. Vẻ mặt phóng viên vô cùng đau đớn, tại sao Hà Đại Sư lại thần bí như vậy chứ? Từ khi bọn họ đến đây, Đường Đại Sư không hề tiết lộ câu nào về chuyện của Hạ Đại Sư. Ngay cả khi phóng viên hỏi khéo đệ tử trong phong thủy đường, mà đệ tử chỉ nói bóng nói gió chứ không khẳng định điều gì. Người của phong thủy đường cũng bảo vệ Hạ Đại Sư tốt quá đó chứ. Nhưng mà nói cô khiêm tốn sao? Nhưng mà lần nào xuất hiện cũng có sóng gió. Còn nếu nói cô tự tin thái quá, thế nhưng cô lại không chịu lộ diện. Vị Hạ Đại Sư này cũng chỉ có thể dùng hai chữ thần bí để hình dung. Tin tức phong thủy của tiểu học ma quái vừa được đưa ra thì có rất ít người nghi ngờ. Dù sao thì ảnh chụp cũng ở đây rồi, vừa xem là hiểu ngay. Mà người được lợi nhiều nhất chính là Điện Sản Ada và câu lạc bộ Tư Nhân Hoa Uyển. Từ trước đến nay, câu lạc bộ Tư Nhân Hoa Uyển chưa từng thiếu người hẹn trước. Bây giờ lại được gỡ bỏ vấn đề phong thủy, người nổi tiếng ở Hồng Kông lập tức đổ xô chạy tới. Là bố cục phong thủy mà tổ lão tiên sinh chỉ điểm, đương nhiên là đáng giá rồi. Ngọc trì liên hoa nghe nói là rất có lợi cho thân thể. Còn nữa, Thích Thần và Lý Khanh Vũ cũng ở đó, vì sao lại không đến chứ? Câu lạc bộ Tư Dung Hoa Uyển đã định cho 120 khách quý tham gia, mới đây mà đã đủ số lượng rồi sao? Câu lạc bộ vừa mới xây nền mà đã thu được tiền đặt cọc. Số tiền đặt cọc đó cũng đủ xây thêm vài câu lạc bộ nữa. Còn nữa, đừng nói là tiền đặt cọc, ngay cả hội phí hàng năm cũng thu. Số tiền nhiều đến nỗi không cần phải nói. Tuy rằng công ty đấu giá của tập đoàn Hoa Hạ không có mở ở Hồng Kông, nhưng lại xây dựng câu lạc bộ tư nhân, kiếm được nhiều tiền như thế, ngay lập tức làm cho kẻ khác ghen ghét. Tuy rằng tập đoàn Hoa Hạ kiếm được tiền, nhưng công ty khai phá lại là Điện Sản Ada, cho nên có thể nói chuyện này cũng có công lao của Điện Sản Ada. Mà nguyên nhân Điện Sản Ada có thể thành công như vậy, không thể không nói đến công lao của Hạ Thược trong giới phong thủy. Hạ Thược giải thích sai lầm phong thủy của tiểu học ma quái, mặc dù rõ ràng là ý của Điện Sản Ada, nhưng đại sư phong thủy đều kiếm tiền như thế. Đại sư phong thủy có thể chỉ điểm phong thủy cho ông chủ của mình để nhận được lợi ích, sau đó mới có nguyện ý cam kết với bọn họ. Bởi vậy cho nên danh tiếng của Hạ Thược cũng tăng thêm không ít. Danh tiếng của Hạ Thược ngày càng lớn, Điền Sản Ada cũng như thế. Ngược lại, Điền Sản Thế Kỷ lại bị scandal quấn thân, cho nên doanh thu không cao. Cù Đào ngồi trong phòng hội nghị, sắc mặt không tốt lắm. Giám đốc Cao đóng góp ý kiến. Chủ tịch, gần đây cổ phiếu của công ty vẫn chưa ổn định, doanh thu lại càng thấp. Mọi người đều xem trọng Điền Sản Ada, dư luận cũng xem thường chúng ta. Nhóm cổ đông cũng đã họp rồi, Nếu vẫn cứ như vậy thì sẽ không tốt. Nếu không thì bán phá giá được không? Mọi người luôn thích mua đồ rẻ mà. Đừng thấy mọi người chửi mắng chúng ta mà lầm. Một khi cho bọn họ lợi ích thì lập tức có thể bịt miệng bọn họ. Cho đến khi chúng ta bán rẻ, bọn họ chiếm được tiện nghi, đương nhiên là cũng sẽ nói chuyện kiềm chế hơn. Không ít giám đốc cũng cực cực đầu. Thật ra, cách làm này cũng rất tốt, nhất là vào lúc này. Nhưng ai biết được, từ trước đến nay, Cù Đào chỉ để ý đến lợi ích, rất không thích người khác kiếm lợi từ mình. Cù Đào nổi tiếng tàn nhẫn và bá đạo trên thương trường, không cúi đầu trước kẻ yếu, lại càng không ban ơn. Hắn không ban ơn nhưng mà vẫn có thể đứng vững nhiều năm như vậy. Chỉ sợ là hắn sẽ không đồng ý với cách làm này. Quả nhiên, ánh mắt Cù Đào như điện quét về phía giám đốc Cao. Giám đốc Cao lập tức run rẩy, cúi đầu ngậm miệng. Không ngờ, Cù Đào nhìn hắn một lát rồi cười. Điện sản thế kỷ của chúng ta mà cũng phải làm cách này sao? Cũng chỉ là điện sản ADA thôi mà. Chỉ là một công ty nhỏ hơn 10 triệu tài sản, chỉ mang tới phiền phức nhỏ mà thôi. Các giám đốc khác nhìn nhau. Phiền phức nhỏ? Cái này mà nói là nhỏ đó hả? Cổ phiếu rớt giá, không bán được nhà, kiện cáo đầy rẫy, cổ đông nghi ngờ, mắng chửi không gớp. Cái này mà nhỏ đó hả? Chủ tịch của bọn họ phải có tấm lòng lớn đến cỡ nào mới có thể cảm thấy đây là chuyện nhỏ đây? Dân người trong công ty đã đi theo Cù Đào từ rất lâu, hiểu rõ tính tình có thù sẽ báo của hắn. Hắn nói phiền phức nhỏ, nhưng chắc là trong lòng đang nghĩ cách trả thù điện sản ADA mà thôi. Quả nhiên, Cù Đào hỏi, nghe nói bên địa chính có mấy mảnh đất muốn đấu thầu. Đúng vậy, đều là những mảnh đất đắt giá, hoặc là cách đó không xa, có hơn 7 chỗ, xây dựng tiểu khu xa hoa hay là khu thương mại thì cũng được. Có giám đốc nói. Cù Đào cười lạnh. Được, gần đây điện sản ADA nổi tiếng như thế, chắc chắn địa chính bên kia sẽ báo tin cho bọn họ tham gia. Mọi người tản tin ra ngoài, cố gắng truyền bá chuyện này cho càng nhiều người biết càng tốt. Chẳng phải bọn họ vừa tới Hồng Kông đã muốn cướp đất với chúng ta hay sao? Cứ để bọn họ cướp đi. Giọng giám đốc không biết Cù Đào muốn làm gì, nhưng vẻ mặt của hắn rõ ràng là chỉ xuất hiện khi muốn tính kế người khác. Xem ra chủ tịch đã có cách đối phó với điện sản ADA. Gần đây ở Hồng Kông không ngừng phong ba điện sản thế kỷ, điện sản ADA, hội sở tương dân Hoa Uyển, Hạ Đại Sư, đó đều trở thành đề tài nóng hổi thường thảo luận, nhất là ở tiệm trà quán rượu. Nhưng không có ai biết người trong lời đồn đại hành tung bí ẩn nhất Hạ Đại Sư giờ phút này lại đang đi học ở trường học cao trung Thánh Gia Danh Giá. Một cánh cửa lớn ở vườn trường chỉ có cuối tuần mới mở ra, cách thế giới bên ngoài hỗn loạn. Trong trường học toàn cảnh yên lặng thản nhiên, làm học sinh an tâm. Cứ việc nửa tháng trước, trước cổng trường từng xảy ra một sự kiện khiến trong lòng các học sinh vẫn còn sợ hãi, nhưng so sánh với bên ngoài hỗn loạn, trong trường vẫn là rất tốt. Tâm tính Hạ Thược trước giờ là không màng hơn thua. Dù rằng ánh mắt người xung quanh thường xuyên tập trung vào mình, nhưng cô vẫn là cả ngày ôm sách đọc. Đi học thì chuyên chú nghe giảng, nghỉ dưới giờ thì sẽ đi ra hàng ghế dài dưới hàng cây ngoài lớp ngồi đọc sách. Ngủ trễ, dậy sớm, thời gian có thể ôn tập công khóa thì tuyệt đối không làm chuyện khác. Trừ bỏ sáng sớm mỗi ngày, có thói quen đã tọa. Bên ngoài hỗn loạn, trong trường hỗn loạn, phản phất đều không ảnh hưởng tới cô. Đời cô ở, khí tràng liền yên lặng. Người thấy cô chỉ dám đứng xa xa nhìn, không dám đi tới, đánh vỡ sự yên lặng này. Nhưng những ngày yên tĩnh như vậy đã sắp không còn rồi, vì Triển Dực Nam đã trở lại. Phanh! Một tiếng, một quyền nện lên bàn vang lên âm thanh lớn, khiến học sinh tới nhà ăn ở trường học ăn sáng đều hoảng sợ mà không dám thốt nên lời. Triển Dực Nam là trở về hồi sáng nay, lúc học sinh thần thần khởi khởi chuẩn bị bắt đầu một ngày mới, thì chiếc xe máy tiến vào vườn trường thật ồn ào, làm đa số học sinh đều hoảng hốt. Cũng là báo cho cả nữ sinh trường Thắng Gia biết, Nam tỷ trở về trường học. Triển Nhược Nam làm lơ quy củ của trường học là không được chạy xe máy. Cô mang theo một đám chị em thứ đầu chạy thẳng đến nhà ăn, uy phong lẫm lẫm bước tiến vào. Vừa vào, ánh mắt liền dừng ở chỗ vị trí cửa sổ, dừng ở thân ảnh Hạ Thược cúi đầu ăn bữa sáng. Ở Thanh Gia, chỉ có Hạ Thược mới có thể làm cho Nhược Nam đi tìm kiếm. Phải biết trước khi Hạ Thược chuyển tới, Triển Nhược Nam là chưa hề đi tới nhà ăn ở trường. Chỉ là gần nhất cô ta mới đi tới đây. Tất nhiên cũng là tới tìm Hạ Thược. Chỉ là không ai ngờ tới, Nhược Nam vừa tiến vào, liền một quyền nện lên cái bàn cơm của Hạ Thược. Bọn học sinh đều run rẩy mà nhìn hướng Triển Nhược Nam. Cô đánh cái bàn của Hạ Thược? Hai người kia quan hệ lại không tốt rồi. Sẽ không phải mới sáng sớm lại đánh nhau đấy chứ? Nhìn Triển Dược Nam lúc này đúng thật là rất giống muốn đánh nhau. Tay cô đút ở túi quần đen, một bộ dáng nam nhân đỉnh đạt mà hiếp hiếp mắt nhìn chăm chăm Hạ Thược. Hạ đại sư, có phải mày nên giải thích cho tao một số chuyện hay không? Triển Dược Nam nắm nắm tay, cắn răng, một bộ muốn làm thịt Hạ Thược, biểu tình hung ác. Nhà ăn im ắng, Triển Nhược Nam không chút nào đè thấp âm lượng mà đem câu nói này ra. Người trong nhà ăn toàn bộ nghe được rành rành. Biểu tình bọn học sinh phát ngốc, nhất thời chưa kịp phản ứng lại đây. Trực giác cho biết, Hạ đại sư, ba chữ này nghe cực quen tai, nhưng nhất thời lại không nhớ rõ, chỉ phải ấp úng lén nhìn Hạ Thược. Nam tỷ, đây là kêu Thược tỷ đi. Hạ Thược cúi đầu ăn cháo. Thời điểm Triển Nhược Nam đánh một quyền xuống cái bàn, chén đĩa đều chấn động, nhưng Hạ Thược vẫn rũ mắt ăn cháo, biểu tình một chút cũng chưa động. Cho tới lúc ăn xong, nghe thấy Triển Nhược Nam nói lời này, cô mới chậm rì rì dương mắt. Thần sắc trên mặt Hạ Thược không nhìn ra bất luận cái gì dị thường, nhưng Triển Nhược Nam cùng đám người A Mẫn đứng phía sau, ánh mắt lại lặng lặng nhìn chằm chằm Hạ Thược. Thực hiển nhiên, các nàng là từ chỗ Triển Nhược Nam biết được tin tức gì rồi. Ánh mắt Hạ Thược dàn dạt nhìn lướt qua cái bàn bị Triển Nhược Nam đánh, không nhanh không chậm mở miệng. Mới sáng sớm, tính tình lại táo bạo như vậy, là muốn tới tìm tao nhìn xem có tật xấu hay không sao? Tao nhớ rõ từng đói qua rồi, muốn xem bệnh là phải trả tiền, có mang tiền theo sao? Triển Nhược Nam bị nghẹn tới mức đều trừng trừng lên, sau một lúc lâu táo bạo mắng cho một tiếng. Sao? Mày muốn thu tiền xem bệnh? Mày mẹ nó, mày sẽ thiếu tiền, mày mà thiếu tiền, mày nhiều tiền. Triển Nhược Nam còn chưa nói dứt lời, liền bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chợt cả kinh, vội lui nhanh phía sau một bước. Hạ Thược nhàn nhạt dương mắt nhìn về phía cô nàng, tuy rằng chỉ thực đạm liếc mắt một cái, lại mang theo sự cảnh cáo, thực rõ ràng là không muốn Triển Nhược Nam nói tiếp. Mày là vẫn thích hợp để đầu trọc, tóc vừa mới mọc ra một chút lại chạy tới đây gây sự. Ánh mắt Hạ Thược dừng ở cái đầu mới mọc lõm chởm tóc của Triển Dực Nam, dàn dạt nói. Triển Dực Nam vừa nghe tới chữ tóc, lửa giận trong mắt có thể đem người thiêu. Được, hãy chấm dứt việc ở đó. Mày, còn mẹ nó, có biết lão nương là dùng tóc đổi lấy tình báo với anh tao hay không? Sớm biết đã không hỏi, càng hỏi càng khí. Hà Thược nhẹ nhướng mày. Ngày đó ở trước cổng trường đúng là có chút lớn. Triển Nhược Nam bị anh trai mạnh mẽ bắt trở về cấm túc, mà Thích Thần cũng tra ra được thân phận của cô. Nói như vậy, người ở tầng cao của Tam Hợp Hội cũng đã biết. Triển Nhược Nam biết được thân phận của mình, Hạ Thược một chút cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cho rằng Triển Hậu sẽ cấm túc cô nàng lâu một chút, không nghĩ tới chỉ mới cấm túc nửa tháng. Mà theo lời nói vừa rồi của Triển Nhược Nam, ý tứ là cô nàng đã dùng điều kiện để tóc dài để trao đổi tình báo với Triển Nhược Hậu. Đôi anh em này thật là... Tiểu Thược, các cậu đang nói chuyện gì vậy? Lúc này, âm thanh của Cúc Nhiễm từ bên cạnh Hà Thược truyền đến. Cô lên khóa hay dưới khóa đều sẽ đi ăn cùng Hà Thược. Vừa rồi, vẫn luôn ngây ngốc ở bên cạnh lắng nghe. Chính là càng nghe, càng không hiểu chuyện gì. Hà Thược quay đầu, nhìn về phía Cúc Nhiễm, mà Cúc Nhiễm đang ngẩng đầu, nhìn hướng Triển Dực Nam. Nam tỷ, A Mật tỷ, A Phương tỷ, ăn cơm sáng chưa? Hôm nay sáng sớm nhà ăn có cháo ngọt, muốn nếm thử sao? Hiện tại đi lấy, hẳn là con. Vừa lúc ta cùng với tiểu thực ăn no, hai chúng ta đứng dậy, cũng đủ cho các cậu ngồi một bàn. Từ ngày Triển Dực Nam cùng đám người này ở tiểu khu đánh những tên côn đồ bỏ chạy, thời gian này Cúc Nhiễm cũng liền có chút thân cận với người ở thứ ban đầu, không có sợ hãi như trước kia. Sao lại mỗi ngày Triển Dực Nam mang theo người tới nhà ăn cùng Hạ Thược cùng nhau ăn cơm, dần dà cũng liền thân lên. Thế cho nên hiện tại Cúc Nhiễm thấy các cô nàng sẽ bình thường mà chào hỏi. Chính là vào cái thời điểm rõ ràng sắp phát hỏa, người khác đều lén dựng lỗ tai nghe ngóng xem chuyện gì. Nữ nhi này chỉ hỏi một câu, đề tài liền chuyển tới thức ăn, thật sự là thiên chân. Triển Dực Nam cũng có điểm ngốc, không biết vì sao đề tài lại chuyển tới đồ ăn. Chờ cô nàng phát hiện không đúng, thời điểm phản ứng lại, Hà Thược đã cười cười đi ra khỏi nhà ăn. Khúc Nhiễm vừa thấy, dù sao cô cũng ăn no, vì thế liền đi theo phía sau, cũng rời nhà ăn. Triển Dực Nam khi tới mắng to một tiếng. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Mày phải nói rõ mọi chuyện cho tao. Triển Dực Nam mang theo một đám người gào thét mà đến, gào thét mà đi, làm cho một đám người ở nhà ăn không rõ chân tướng, đầu đuôi, choáng váng. Chờ Triển Dực Nam đi rồi, bọn học sinh ở nhà ăn vẫn còn biểu tình phát ngốc, ánh mắt nghi hoặc. Hà đại sư, kiểu xưng hô này, tổng cảm thấy đã nghe qua ở chỗ nào. Trên thực tế, liền tính là học sinh đi học ở trong trường, nhưng đối với cái xưng hô này là không xa lạ. Thời gian gần đây, Hà đại sư chính là đề tài nóng hổi. Nhưng mà, Hà đại sư trong lời của Nam tỷ, cùng cái người ở bên ngoài xã hội kia, hẳn không phải là một người, có phải hay không? Chờ đám học sinh không còn nhìn thấy bóng người ở cửa, một lúc lâu sau, nhà ăn mới dần dần có thanh âm nghị luận vang lên. Người kia chính là đệ tử thân truyền của Đường đại sư, ngôi sao phong thủy sáng giá nhất Hồng Kông. Nghe nói, đến bây giờ, liền truyền thông tuần săn và những cái paparazzi cũng không biết Hạ đại sư ở đâu. Hành tung của Hạ đại sư rất thần bí, bao nhiêu người muốn gặp đều không thấy được. Nghe nói, vì Hạ đại sư kia vừa trở về Hồng Kông không lâu, trước kia nàng là người nội địa. À! Trầm mặc thật lâu sau, không biết là cái nào nữ sinh A một tiếng, bọn học sinh ánh mắt bắt đầu đăm đăm nhìn nàng. Thượng tỷ cũng là từ đại lục chuyển trường tới. Không, không thể nào. Dạ ăn ở trường Đường Thanh Gia dường như đã nổ tung rồi, mà Hà Thược lúc này đã đi tới đoạn đường có cây xanh phụ cận ký túc xá. Ăn sáng xong thì còn nửa giờ nữa mới đi học. Hà Thược về ký túc xá lấy tập sách. Cô có thói quen, cơm nước xong lại trở về ký túc xá một chuyến để lấy tập vở đi phòng học. Nhưng hôm nay, thời điểm tới đoạn đường cây xanh này, Hà Thược dừng lại. Cô xoay người, hướng cái ghế dài ở bên đường rồi thản nhiên ngồi xuống. Triển Dực Nam, một bộ dáng tức học máu mà dắt người đuổi theo. Phía sau họ là gương mặt thở hồng hộc của Khúc Nhiễm. Tuy rằng Khúc Nhiễm đi ra khỏi nhà ăn trước Triển Dực Nam, nhưng tốc độ chạy so với Triển Dực Nam rõ ràng kém xa. Một lát liền bị Triển Dực Nam qua mặt. Khúc Nhiễm hiểu rõ bản thân mình không phải thuộc kiểu người giỏi vận động. Chính là cô nghĩ thế nào cũng không rõ. Triển Dực Nam mang theo người chạy đuổi theo Hà Thược, mà Hà Thược vẫn là người bước chân chậm rì rì, phong thái mà đi. Nhưng một người chạy thục mạng đuổi theo, một người bước đi từ tốn. Ấy dừng Triển Dực Nam lại không thể nào đuổi kịp Hà Thược. Rốt cuộc là vì sao kỳ quái đến thế? So sánh với Khúc Nhiễm, Triển Dực Nam hiện giờ trừ bỏ buồn bực thì cũng không khó có thể lý giải. Trước kia không phải cô nàng chưa từng bị Hà Thược đánh qua. Tuy cô không hiểu cái gì là kinh lực, lại thường xuyên bị anh trai cười nhạo, nói công phu của cô là mèo cào. Nhưng từ nhỏ ở trong tam hợp hội lớn lên, cái gì ngoại gia công phu, cái gì nội gia công phu, cô vẫn là hiểu được rõ ràng. Công phu của đại lục muội rõ ràng là xuất từ nội gia. Tốt lắm, hiện tại không kêu nó là đại lục muội, thân phận của nó, còn mẹ nó, nhưng cũng thần ca ngồi chung một bàn. Dựa, nghĩ tới chuyện này liền muốn phát hỏa. Còn mẹ nó, chuyện lớn như vậy lại giấu cô lâu như vậy. Triển Dực Nam một biểu tình muốn phát hỏa, chạy đến trước mặt Hà Thược, thấy cô ngồi xuống liền trừng mắt nói: tính mày thất thời, không nói rõ ràng cho tao, tao đuổi theo mày tới phòng luôn, mày cũng đừng hòng mà lên lớp. Rốt cuộc sao lại thế này? Khúc Nhiễm chạy tới bóp eo, thở chốc mới vừa cơm nước xong liền chạy xa như vậy, cô đều có điểm đau sóc hồng. Hà Thược cười, đem Khúc Nhiễm kéo qua, kêu cô nàng ngồi nghỉ một lát, dựng mắt nhìn về phía Triển Dực Nam. Mày đều đã biết, còn muốn tao giải thích cái gì? Giải thích vì cái gì giấu giếm lão lương lâu như vậy? Triển Dực Nam giận sôi máu, ngữ khí thật táo bạo. Hà Thược nhìn bộ dáng Triển Dực Nam như vậy, liền cười, dương mắt trêu ghẹo nói: tao thật sự cảm thấy mày hẳn phải là em gái của Tích Thần. Tao khi còn nhỏ thích dính thần ca, không được à? Triển Dực Nam càng thêm táo bạo: đừng chuyển đề tài, mày, mẹ nó, mày là đệ tử của Đường đại sư sao? Phải từ miệng anh tao tao mới biết được. Còn có tập đoàn Hoa Hạ kia là chuyện như thế nào? Tụi mày mua cái căn cứ của tao, hàng ổ ở trường tiểu học Quỷ của tao, mẹ nó, bị Điện Sáng Ara tịch thu rồi. Hội sở tư nhân đó có phải hay không cũng là của mày. Tao nói mày có đủ nghĩa khí hay không? Chiếm hang ổ của tao. Triển Dực Nam liên tục lên án. Đám người A Mẫn ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chăm chăm Hà Thược. Nhìn nhìn Triển Dực Nam, Khúc Nhiễm buộc miệng: cái gì? Đệ tử Đường đại sư? Cái gì tập đoàn Hoa Hạ? Mày cũng không biết à? Triển Dực Nam nhìn về phía Khúc Nhiễm, tức khắc trầm ri cười, như là tìm được đồng minh rồi, sẽ cùng nhau lên án Hà Thược. Cô nàng một tay kéo Khúc Nhiễm từ trên ghế tới phía mình, giơ ngón tay chỉ vào Hà Thược: hội sở tư nhân đã chiếm hang ổ của tao, mày biết không? Ừ. Khúc Nhiễm bị Triển Dực Nam kéo tới sửng sốt, tiếp theo ấp úng gật đầu. Hang ổ của Nam tỷ chính là trường tiểu học có quỷ, bị Điện Sản Ada mua rồi, kiến lập hội sở tư nhân tên là Hoa Uyển, gần nhất dựng rất nổi danh. Tập đoàn Hoa Hạ biết sao? Triển Dực Nam lại hỏi. Ừ. Khúc Nhiễm lại gật đầu. Tập đoàn Hoa Hạ nghe nói rất có danh khí, hơn nữa ở Hồng Kông cũng cùng tập đoàn Gia Huy có quan hệ hợp tác, hội sở tư nhân Hoa Uyển cũng là của tập đoàn Hoa Hạ. Đường đại sư biết chứ? Ừ. Đường Tông Bá lão tiên sinh trong giới phong thủy Thái Sơn Bắt Đẩu ai mà không biết. Gần nhất cái kia rụt đầu rụt đuôi không dám gặp người Hạ đại sư biết chứ? Ừ. Bất quá kia không phải rụt đầu rụt đuôi đi. Cô đào cảm thấy rất có cảm giác thần bí. Khúc Nhiễm súc súc cổ nhưng không dám đem lời này nói ra, chỉ là nhìn về phía Triển Dực Nam. Nói nhiều như vậy rốt cuộc có ý tứ gì? Mẹ nó, chính là nó. Triển Dực Nam hận không thể bóp chết Hà Thược, tức giận nhe răng chỉ hướng nàng. Hà Thược cười khổ, Khúc Nhiễm ngốc trừng lớn mắt: cái đó là ý tứ gì chứ? Sao? Mày có bao nhiêu ngốc hả? Triển Dực Nam thật vất vả giải thích cho người ta, kết quả Khúc Nhiễm còn nghe không hiểu. Cô nàng tức khắc táo bạo, thiếu chút nữa là cho một cái tát chết Khúc Nhiễm. Mẹ nó chính là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, là đệ tử của Đường đại sư. Hả? Khúc Nhiễm há to miệng, lại không phát ra âm thanh, mà là dùng tay che lại, thẳng tắp mà nhìn chăm chăm Hạ Thược. Cô không phải ngốc, cũng không phải không nghe ra tận ý tứ vừa rồi của Triển Dực Nam, nhưng mà cô là không thể tin được. Trong khoảng thời gian này, cư dân ở tiểu khu Vĩnh Gia lục đục dọn đi, ở chung thật nhiều năm, hàng xóm ai đi đường ấy, mà nhà của cô, bởi vì cùng Ada điền sẵn thêm điều kiện trên hợp đồng, nguyện ý bồi phó các cô một căn phòng ở. Bởi vậy, cô cùng mẹ thu thập đồ vật trong nhà, liền dọn vào nhà mới ở tiểu khu cách đó không xa. Nhà mới cái gì đều đầy đủ hết, là trang hoàng tốt, có sẵn 3 phòng 1 sảnh phòng. Cái này làm cho cô cùng mẹ mừng tới không dám tin. Nhà cũ cũ mà hai người chuyển đến đều không dùng, cuối cùng bán cho thị trường đồ cũ. Tuy rằng nhà mới cái gì cũng không thiếu, nhưng là mẹ cô vẫn là đem phòng bếp tìm người một lần nữa sửa lại một chút, trang hoàng thành phòng bếp tương đối chuyên nghiệp, muốn cho cô dùng khi luyện tập trù nghệ. Mẹ con hai người vui vẻ rất nhiều, thương lượng là chờ phòng bếp sửa sang tốt, liền tìm một ngày cuối tuần, rồi mời Hà Thược cùng Triển Nhược Nam đến trong nhà ăn bữa cơm. Hảo hảo, chiêu đãi, chiêu đãi. Nếu không phải có Hà Thược đề điểm, mẹ con hai người lúc ấy thật là không biết làm thế nào mới tốt. Bị Điền Sản Thế Kỷ lừa ký hợp đồng, lại không dám cùng Điền Sản Ada thêm điều kiện. Càng không hiểu Ada Điền Sản vì cái gì sẽ nguyện ý giúp nhà mình bồi thường hợp đồng vi phạm cho Điền Sản Thế Kỷ. May mà có Hà Thược nhắc nhở, mẹ con hai người mới biết rõ ý đồ Điền Sản Ada, đồng ý ký hợp đồng này. Mà sự thật chứng minh, ký xuống hợp đồng đối với Cúc Nhiễm cùng mẹ mà nói, quả thực giống như là mua xổ số trúng giải thưởng lớn. Không chỉ có khoản bồi thường kha khá, còn có một căn phòng được trang hoàng rất tốt. Tâm hồn cảm kích, mẹ con hai người trong khoảng thời gian này vội vội vàng vàng trang hoàng trong nhà bếp, tính mời Hà Thược về nhà ăn cơm. Nhưng đối với phong ba giới Điện Sản vẫn rất chú ý. Rốt cuộc, các nàng đối với Điện Sản Thế Kỷ cùng Điện Sản Ada đều không xa lạ. Trong nhà mua báo chí, cuối tuần Cúc Nhiễm về đất nhà cũng sẽ đọc một hồi. Cô cùng mẹ chịu ân huệ từ Điện Sản Ada, tự nhiên không hy vọng Điện Sản Ada có việc. Thấy Điện Sản Thế Kỷ ở trên tay Điện Sản Ada ăn bệt, cũng là cao hứng. Chỉ là phong ba càng lúc càng lớn, dần dần liên lụy ra hội sở tư nhân Hoa Uyển cùng Hoa Hà tập đoàn tới. Cúc Nhiễm giờ rất rõ ràng, lúc ấy trên báo chí còn đối tập đoàn Hoa Hà viết chút giới thiệu, nói tập đoàn Hoa Hà là từ đồ cổ cùng nhà đấu giá lập nghiệp, người đương gia tuổi thực nhỏ, chỉ có 18 tuổi. Điểm này là Cúc Nhiễm ấn tượng khắc sâu. Nàng lúc ấy còn hoài nghi báo chí nói chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng là có thật sự hay không. Nếu là thật sự, thời điểm vị chủ tịch kia lập nghiệp tuổi tác so với cô nhưng còn nhỏ hơn đâu. Sau lại nghe đồn đệ tử Đường đại sư trở về làm phong thủy sư cố vấn cho Điện Sản Ada, Khúc Nhiễm còn từng cười nói với mẹ: mẹ, tiểu thừa cũng là phong thủy sư, cũng họ Hạ đâu, Hạ đại sư. Chờ thời điểm hồi trường học nhất định phải lấy cái xưng hô này trêu chọc cậu ấy. Lúc đó mẹ cô còn cười liếc mắt mắng một cái: không cho lấy cái loại sự tình này ra đùa, con là cảm thấy chưa vui, nhưng nếu bị các bạn cùng trường nghe thấy sẽ khiến họ hiểu lầm, như vậy sẽ làm cho Hà Thược bị phiền toái. Khúc Diễm vừa nghe thè lưỡi, cũng cảm thấy xác thật là có chuyện như vậy. Cô không nghĩ tới này một tầng, vì thế ý tứ muốn đùa giỡn này đã đành dừng lại. Sáng sớm hôm nay, thời điểm Triển Nhược Nam tới nhà ăn kêu câu Hà đại sư, Khúc Nhiễm còn cười cười, cảm thấy Triển Nhược Nam nhất định là cùng ý tưởng ngày đó của cô giống nhau, lấy cách xưng hô này ra đùa giỡn. Cô nào biết đâu rằng hay dừng không phải vui đùa. Khúc Nhiễm che miệng nhìn chăm chăm Hà Thược, mắt càng trừng càng to. Tiểu Thược, cậu ấy thật sự là Hà đại sư. Hơn nữa Nam tỷ nói cậu ấy cũng là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, là thật vậy chăng? Cái kia, người xuất thân từ gia đình bình thường, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ mới có 18 tuổi, đã trở thành người đương gia của một công ty có tài sản trên 100 triệu, là bằng hữu cùng bàn của cô, là bạn cùng phòng của cô, là người như hình với bóng với cô trong suốt 2 tháng qua. Chuyện này không có khả năng đi, quá không thể tưởng tượng. Khúc Nhiễm che miệng, tức khắc cảm thấy thế giới có điểm huyền huyễn. Sao? Triển Nhược Nam lúc này lại mắng to một tiếng. Nữ nhân này là đệ tử thân truyền của Đường đại sư. Chúng ta còn tưởng rằng nó là phong thủy sư ở nội địa. ngày đó đi miếu phố phong thủy đường, còn tưởng nó đi đá bãi. Ai mà biết, nó làm bộ làm tịch, người trong nhà giáo huấn người trong nhà. Chúng ta, một đám người đều bị nó lừa. Tao nói, từ đâu ra nữ nhân trâu như vậy? Liền thần ca mà cũng dám giáo huấn. Kết quả, thần ca còn ở Tam Hợp Hội, bàn ra một đạo hắc lệnh. Nghiêm lệnh ở địa bàn Tam Hợp Hội, mấy nữ nhân này liền cung thành khách quý. Kết quả, mẹ nó, náo loạn nửa ngày, nó là đệ tử của Đường lão. Đường lão cùng Thích lão gia tử là anh em kết nghĩa, Tam Hợp Hội có thể không đem nó thành khách quý sao? Chuyện hắc đầu lệnh, thời điểm Kiển Nhược Nam bị cấm túc ở nhà, liền có nghe nói, lúc ấy cô khiếp sợ tới miệng há to tròn, có thể nhét cây trứng gà đi vào. Cô từ nhỏ liền đi theo phía sau thần ca, chạy tới chạy lui, trước nay không hề nghe qua hắn phát ra hắc lệnh nào. Hắc đạo lệnh này vừa ra đã sinh ra một hồi phong ba, không phải nói người ta không biết, sự việc này gây náo động cũng không thua gì phong ba giới điện sẵn mấy ngày qua, thậm chí càng náo. Hắc đạo lệnh chỉ có người đương gia của ban hội mới có thể phát. Từ trước tới giờ, lệnh truy sát thì nhiều, nhưng loại hắc đạo lệnh kiểu này trong lịch sử Tam Hợp Hội cũng chỉ có phát qua 2 lần. Có thể nghĩ, nghiêm lệnh này vừa ra, phía Nam hắc đạo tức khắc hoảng hồn. Đặc biệt nghe nói đối phương còn là một cái nữ nhân. Họ đều suy nghĩ, suy đoán thân phận của nữ nhân này có thể là chủ mẫu tương lai. Đề tài thảo luận nóng bỏng, liền Triển Dực Nam bị cấm túc ở trong phòng. Thời điểm người hầu đưa cơm cho cô, cũng nghe thấy họ nói thầm. Triển Dực Nam tóm được người hầu hỏi trò hắc đạo lệnh này là dành cho ai. Thời điểm đó đầu lưỡi thiếu chút nữa bị cắm rớt. Nguyên bản ngày đó, ở trước cổng trường, thái độ của Thích Thần đối với Hà Thược đã khiến Triển Dực Nam hoài nghi thân phận Hà Thược, giờ càng hoài nghi. Cô lúc này mới không cùng anh trai đối đầu nữa. Hướng hắn thám thính thân phận của Hà Thược, nhưng anh hai cư nhiên nói, sẽ giải thích cho cô biết, nhưng có điều kiện. Điều kiện đó là đem đầu tóc để dài. Để tóc dài? Mẹ nó, cô ghét nhất là để tóc dài. Cô đem yêu cầu của anh hai cò kè mặc cả xuống, cuối cùng liền được cái điều kiện là tóc dài ít nhất cũng tới đầu vai. Đầu vai? Trông không phải lẻo lả sao? Anh trai nghe xong, cô nói câu này liền giận dữ. Triển Nhật Nam, em vốn dĩ chính là nữ nhân, không ẻo lả, em tưởng em là nam nhân sao? Bà nam nhân cũng có cái hay bà, dù sao cũng không phải nữ nhân sao? Tốt, xem ra em không muốn biết tình báo, vậy em cứ tiếp tục bị cấm túc ở chỗ này đi. Đáng chết, anh trai độc tài, cư nhiên nói xong câu đó liền đi, lại đem cô đóng cửa cấm túc 1 tuần. Triển Nhật Nam nghiến răng nghiến lợi, mặc thay mỗi ngày người hầu đưa báo chí tới, chuyện bên ngoài càng ngày càng kịch liệt, căn cứ của cô cũng đều sắp bị san bằng. Cô rốt cuộc không ngồi yên, cắn răng đồng ý điều kiện của anh trai, còn ký hiệp ước, lúc này mới được thả tự do. Nhưng là nếu trên đời có sớm biết rằng, đánh chết cô cũng sẽ không đồng ý cái điều kiện ngu xuẩn như vậy, dùng điều kiện khắc nghiệt như vậy trao đổi một cái tình báo khiến cô muốn học máu. Cái người hợp tác cùng điện sản Ada đáng chết kia săn bằng căn cứ của cô, tập đoàn Hoa Hạ, người đương gia cư nhiên chính là Hạ Thược. Nữ nhân này cư nhiên không chỉ có làm chủ tịch của tập đoàn Hoa Hạ, vẫn còn là đệ tử thân truyền của Đường đại sư, là người bên ngoài truyền thần long, thấy đầu không thấy đuôi Hạ đại sư. Thiên Kim tiểu thư, sớm biết rằng nó là cao thủ Huyền Môn tông tự bối, lúc trước cô mới không đi tìm ngược để bị đánh. Sớm biết rằng nó sẽ coi trọng trường tiểu học quỷ, lúc trước cô mới không trói lại vì muội đi, bắt nó đi theo so đấu với mình. Làm không tốt, còn bị nó coi trọng địa bàn của mình, mới cùng tổng tài điện sản Ada đi khai phá miếng đất đó. Nếu không nào có sự việc khéo léo như vậy. Không thể không nói, Triển Nhật Nam tuy rằng còn không có thấy rõ chân tướng, nhưng suy nghĩ cũng đã tiếp cận chân tướng. Trời biết, thời điểm Triển Nhật Nam nhìn chăm chăm phần điều tra báo cáo trên tay, mặt đen một trận đỏ một trận, là nghiến răng nghiến lợi như thế nào. Hôm nay cơm sáng cũng chưa ăn, liền chạy xe máy tới đón tiếp thủ hạ tới trường học. Chẳng trách cô nàng hiện tại nhìn chằm chằm Hà Thược, ánh mắt ngữ khí đều là lên án. Quá không có suy nghĩ, chuyện lớn như vậy cư nhiên giấu đến bây giờ. Sớm cùng tao nói, tao đã không phải đáp ứng nghe theo điều kiện của anh trai để đầu tóc dài éo lả. Triển Dực Nam do tới những việc này vốn là có thể tránh được, liền hận không thể một búng máu phun ra tới. Đáng chết, Đại Lục muội. Căn cứ của tao bị mày đoạt rồi. Cái người Emily tổng tài của điện sản Ada là ai? Tao mới mặc kệ, dù sao tao cùng mày nhận thức. Mày đem cô ta kêu tới đây, tao phải cùng cô ta tính sổ. Còn có người mua là mày, mày cũng đừng nghĩ không có được việc gì. Nói đi, tính toán bồi thường cái căn cứ đó của tao như thế nào? Chỉ Dực Nam nhìn chăm chăm Hà Thược không bỏ. Hà Thược nghe cô nàng lên án, đầu tiên là cười khổ, nghe thấy câu này không khỏi nhướng mày, cuối cùng mở miệng cười cười nói: căn cứ của mày, trước kia mày đã mua miếng đất này à? Không có, lão nương chiếm 3 năm chính là của tao. Triển Dực Nam một bộ dáng cường đạo hung thần. Hà Thược vô ngữ mà cười. Nếu là mới nhận thức cùng Triển Dực Nam, cô nhất định sẽ không thích loại logic cường đạo này của cô nàng. Nhưng hiện giờ cũng coi như biết tính tình của cô nàng, cô tất nhiên biết cô nàng không phải thật sự muốn đòi bồi thường, chỉ là tính tình tiểu hài tử bị đoạt món đồ chơi. Bá chiếm 3 năm món đồ chơi bị người cấp đoạt, cô nàng buồn bực tìm người phát tiết thôi. Mảnh đất kia mày đều chiếm 3 năm còn không có chơi đủ, còn tính toán sẽ trói người đi chơi chiêu linh thám hiểm. Mảnh đất kia, chí khí hung thần đã sớm bị Ngọc Trì Hoa Sen hóa giải, vốn dĩ đã không còn âm nhân. Chính là bởi vì mày thường ở đó chơi trò chiêu linh mới trêu chọc một ít âm linh tới đó. Về sau nếu lại chơi tiếp xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Mày cũng không phải tiểu hài tử, 18 tuổi chính là người trưởng thành rồi, sao tính mày vẫn luôn ngông cuồng như vậy chứ? Hà Thực nhướng mày hỏi. Triển Dực Nam trừng mắt. Ai cần mày lo? Hiện tại nhà mày thiếu tao, mày lại tới giáo huấn tao, có năng lực ghê gớm à? Khinh thường tao. Hà Thực cười cười, không coi mày đương bằng hữu, tao mới lười nói đến. Bằng? Triển Dực Nam sửng sốt, cho tới nay đều là cô quấn lấy Hà Thược. Trong trí nhớ, đâu là lần đầu tiên Hà Thược nói đem cô làm bằng hữu. Thiếu nữ tóc mới vừa dài ra một chút, tức khắc sững sờ, sắc mặt bị khủ. Qua một lúc sau mới quay đầu đi, nghĩa khí không phải thực tốt. Bằng hữu ghê gớm à? Tao thiếu bằng hữu sao? Tao thiếu căn cứ. Mày không thiếu bằng hữu, vậy mày có thiếu thẻ khách quý của hội sở tư nhân không? Hà Thược ngước mắt, cười hỏi. Chỉ Nhật Nam nghiêng mắt nhìn tới. Thích. Thẻ khách quý lão nương có nhiều tới không có chỗ chứa. Đám người phía sau Triển Nhật Nam trợn mắt nhìn chăm chăm Triển Nhật Nam, ánh mắt lại so với cô nàng còn trợn to hơn. Hận không thể mở miệng nhắc nhở cô nàng: Nam tỷ, Nam tỷ, đó là thẻ khách quý của hội sở tư nhân. Nghe nói chỉ có 120 cái danh ngạch, người nhập hội có được thẻ khách quý này đều là người trong giới chính thương ở tầng cao trong xã hội thượng lưu của Hồng Kông. Không nghe bên ngoài nói, người muốn đoạt mấy tấm thẻ này dừng sức đầu mẹ trắng sao? Chỉ mới một vài ngày đã không còn thừa lại một cái thẻ nào sao? Nghe nói ở Tam Hợp Hội cũng chỉ có một thích thần đương gia là có tên trong danh ngạch khách quý, còn những người khác không có danh ngạch đâu. Anh trai của ngươi cũng không có thẻ khách quý ở Hoa Uyển đâu. Dần già cho ngươi một tấm, ngươi còn biệt đủ gì? Nghe nói nơi đó về sau sẽ bố cục phong thủy đâu. Những thông tin mà đám người đi theo Triển Dực Nam nghe thấy nhưng là không sai. Từ lúc trường tiểu học quỷ được khai phá xong, hội sở tư nhân Hoa Uyển xác nhận đã không còn trống danh ngạch khách quý. Nhưng bởi vì hội sở sẽ bố trí cục phong thủy, bởi vậy phòng cũng hữu hạn, danh ngạch hữu hạn. Tuy công bố với bên ngoài là có 120 cái danh ngạch, nhưng kỳ thật chân chính chỉ có khoảng 100 tên khách quý. Các phòng dư lại, Hà Thược lưu trữ tặng người. Đây là tính toán ngay từ đầu. Cấp địa chính tổng thự trường, Trần Đại cùng Lan Nguyệt Nga một gian, Lưu Bản Phượng một gian, Triển Dực Nam một gian, Khúc Nhiễm một gian. Hà Thược cũng lưu lại cho chính mình một gian. Còn thừa lại, liền lưu trữ để bất cứ tình huống nào cũng có thể sử dụng. Nếu không phải đưa tặng, mặc dù Triển Dực Nam là em gái của Triển Dực Hậu, nhưng cũng không có tư cách có được thẻ khách quý ở hội sở. Thẻ khách quý đã sớm làm rồi, đang để ở trong cặp của tao. Có muốn cùng đi ký túc xá lấy? Hà Thược cười nói, vừa cười vừa quay lại nhìn Khúc Nhiễm. Cũng có làm cho cậu một tấm. Phụ cận hội sở vốn là có cục phong thủy, ngọc trì hoa sen. Bên trong phối hợp cục này sẽ tốt cho cục dưỡng sinh. Mẹ cậu bệnh nhiều năm như thế, ở trong căn phòng này sẽ rất tốt với sức khỏe của mẹ cậu đấy. Khúc Nhiễm vốn là thụ sủng nhược kinh, liên xã hội thượng lưu của Hồng Kông đoạt bể đầu đều không có được danh ngạch, nhưng lại lưu một cái cho mình. Nghe nói nơi đó hội phí cao đến dọa người. Người có thể cầm được thẻ khách quý đều là nhân vật nổi tiếng trong nhân vật nổi tiếng. Nhưng chờ lúc nghe Hạ Thược nói phần sau, vành mắt bỗng nhiên đỏ, che miệng, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Kỳ thật, cô căn bản là cô chưa làm qua cái gì, cũng chỉ là ở lúc thời điểm Tiểu Thược vừa đến trường học báo danh. Đối cậu ấy thật thân thiện mà thôi, không nghĩ tới lại được cậu ấy coi như bằng hữu, mà ngay cả chuyện thân thể mẹ cô không tốt cũng để ở trong lòng. Tiểu Thược, cảm ơn cậu, gặp được cậu thật sự là quá tốt. Khúc Nhiễm bẹp miệng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, giang hai tay ôm Hà Thược một chút. Hà Thược cười nói, được rồi, tạ tới tạ đi, còn là bằng hữu sao? Chạy nhanh trở về ký túc xá, bằng không sẽ trễ giờ học đó. Triển Dực Nam ở bên cạnh hừ hừ, dâu tới dâu đi còn kêu bằng hữu. Hà Thược tức khắc liếc nhìn nàng một cái. Thời điểm mới thừa nhận thức Triển đại tiểu thư, nếu ta nhớ không lầm, chúng ta còn không phải là bằng hữu. Sao lại đúng rồi? Ngươi cũng chưa nói. Phản ứng của Triển Dực Nam một chút cũng không chậm. Hà Thược lúc này mới cười liếc nhìn cô nàng một cái. Được rồi, lúc này tao xem như bị bày bắp. Cái gì gọi là nói đến lý vẫn không buông tha người. Hôm nay xem như kiến thức. Coi như tao thiếu mày một chuyện, muốn cho tao bồi thường như thế nào, tùy tụi mày định đoạt. Kỳ thật, quỷ tiểu học, nơi đó vốn dĩ liền không thuộc về Triển Dực Nam. Hà Thược giấu giếm các nàng, nhưng lại cho các nàng thẻ khách quý, đã xem như là rất tốt. Bất quá, bằng hữu chi dàng, Hà Thược lại không ngại bày tỏ, tùy tiện các nàng làm ầm ĩ đi. Chỉ là chuyện của Điền Sản A Đa, trước này liền không công bố ra là của Hoa Hạ tập đoàn. Bởi vậy, Triển Dực Nam rõ ràng còn không biết. Chuyện này, ngày sau, nếu là để cô nàng biết, nhất định lại là một trận làm ầm ĩ. Bất quá, chuyện này có ảnh hưởng tới chuyện cùng Điền Sản Thế Kỷ tranh chấp, thương nghiệp cơ mật. Hà Thược hiện tại là không thể nói, ngay cả công dân của tập đoàn Hoa Hạ. Trừ bỏ Tôn Trường Đức, Trần Mãn Quán cùng Mã Hiến Vinh này, ba gã nguyên lão cấp cao tầng, mặt khác công dân bao gồm công ty cao quản ở bên trong đều là không hiểu rõ, cho nên chuyện này chỉ có thể chờ đến ngày công bố kia. Triển Dực Nam vừa nghe Hà Thược nói như thế nào để tùy mình định đoạt, ánh mắt liền sáng ngời, hiển nhiên đối những lời này thực cảm thấy hứng thú. Mà Hà Thược đã là không có thời gian cùng cô nàng thảo luận này đó, lập tức bước nhanh chân trở về ký túc xá. Thẻ khách quý Hà Thược đã sớm bao hảo. Một người một cái bao lì xì giao cho Triển Dực Nam cùng Khúc Nhiễm. Triển Dực Nam đỉnh đạt hướng trong túi nhét vào. Liền những người đi theo mình cũng không cho cơ hội nhìn xem một cái. Nhưng thực ra Khúc Nhiễm lại cầm lấy nhìn nhìn, cắn môi, ánh mắt vui sướng lại cảm động. Thẻ khách quý của hội sở Hoa Uyển thiết kế thật lịch sự tao nhã, cũng không giống với những hội sở khác sẽ thiết kế mạ vàng hoặc được khảm hình thức kim cương. Thẻ thoạt nhìn thật bình thường, không có bất luận cái nguyên liệu quý giá gì, chỉ là thiết kế độc đáo. Mỗi một thẻ đều có vẻ ngoài không giống nhau, nhưng bên trên đều là cảnh trong phòng lịch sự tao nhã. Nhưng dù chỉ là như vậy, ấy dừng tấm thẻ này lại chương hiển được thân phận cùng đãi ngộ rất là cao. Một đám người đi theo Triển Dực Nam quay tròng tròng mắt, đảo quanh nhìn, đoạt tới sờ sờ, liếc nhìn nhìn, sau đó thậm chí còn tự muốn tẻ xem. Khúc Nhiễm kinh hô một tiếng, cũng bất chấp đối mặt là người của ban thứ đầu, chạy nhanh cướp về, xem như bảo bối mà kiểm tra một chút, sau đó thu lại. Hạ Thược thừa dịp bằng hữu chơi đùa, thu thập sách vở, một đám người ra khỏi cửa, chạy nhanh đi học. Ký túc xá hiện tại liền chỉ có hai người, Hạ Thược cùng Khúc Nhiễm. Lưu Tư Lăng còn không có trở về trường. Khúc Nhiễm hướng bạn bè cùng ban hội hỏi thăm một chút. Nghe nói là ở cổng trường ngày đó bị kinh hách, sinh bệnh ở nhà nên nghỉ bệnh. Ngày đó tích thần, trước mặt mọi người đổ súng giết người. Cậu công tử ngổ ngáo kia cũng liền ở trước mắt Lưu Tư Lăng bị tích thần đá bay đi ra, chết ngất qua đi. Lưu Tư Lăng nhất định là chấn kinh không nhẹ. Phóng chừng là sợ thích thần một thương cũng giết nàng, bởi vậy về đến nhà xong liền sợ tới mức bị bệnh. Nghe cán bộ lớp Hạ Thược nói cuối tuần tổ chức đi thăm cô nàng, trở về xác nhận là bị bệnh, không dám gặp người, nhát gan đến chịu không nổi một chút kinh hách, nói chuyện thanh âm lớn đều sợ. Nghe nói gia đình Lưu Tư Lăng cũng chỉ là bình thường, thời điểm cô nàng tới Thánh Gia đọc sách thành tích là thực không tồi, sao lại ở trường học thấy nhiều danh môn thiên kim xa hoa liền trở nên càng ngày càng hư vinh, thành tích dần dần rơi xuống, về sau cứ cuối tuần liền trang điểm rồi đi ra ngoài. Có lời đồn đãi nói cô nàng cuối tuần đi ra ngoài xã giao, vì thế còn từng bị trường học điều tra, nhưng là không tra ra cái gì tới, cũng chỉ là cảnh cáo nàng, không có cấm túc. Đối với chuyện của Lưu Tư Lăng, Hạ Thược không có quá nhiều tâm tư đi quẳng. Đường đi của mỗi người đều là chính mình tuyển. Lưu Tư Lăng lựa chọn loại cách sống này, cô nàng phải gánh vác hậu quả, mà Hạ Thược lựa chọn tự thương. Khi còn đi học, liền thành lập tập đoàn Hoa Hạ. Cô vì phải gánh vác công ty, nên mỗi ngày đều bận rộn. Cô thực sự không có thời gian quan tâm nhiều chuyện. Hiện giờ bận tới mức một ngày không thể có được 48 giờ. Mà đang lúc Hạ Thược ở trong trường học công khóa, trong trường học lại nhằm vào thân phận của cô, triển khai kịch liệt đề tài. Hết thảy tất nhiên là từ câu Hạ đại sư kia của Triển Nhược Nam ở nhà ăn dựng lên. Học sinh trong trường cũng không biết chuyện Hạ Thược là phong thủy sư, nhưng vẫn lưu truyền từng phiên bản Hạ Thược đi qua quỹ tiểu học. Những việc này đều là từ những người đi phía sau Triển Nhược Nam truyền ra, bởi vì các cô nàng rất thích việc đem chuyện quỷ thần ra hù dọa đồng học. Nhưng cũng vì vậy, lời nói của các nàng vẫn luôn bị cho rằng mức độ đáng tin không cao. Nhưng chuyện lúc sáng hôm nay từ nhà ăn truyền ra, lời đồn đãi đó liền bị liên hệ lên. Đều biết Hạ Thược là từ đại lục chuyển trường tới, mà thời điểm cô chuyển trường với phong thủy Hồng Kông vừa mới đi qua phong ba. Khoảng thời gian cô ở trường học, bên ngoài lại đồn đãi đệ tử Đường đại sư đã trở về. Hạ Thược cũng họ Hạ, cũng là từ đại lục chuyển tới. Trong trường học cũng từng có lời đồn đãi nàng có thể đuổi quỷ. Này cũng quá trùng hợp đi. Nhưng trùng hợp thì trùng hợp, này đó đều không thể trở thành chứng cứ đáng tin cậy. Trong trường học có học sinh đã từng nhìn thấy vị Hạ đại sư trong giới phong thủy kia. Truyền thông đưa tin, hình ảnh chụp nhưng cùng Hạ Thược không giống một người. Rất nhiều người cũng không nhớ rõ. Hạ đại sư ở Hồng Kông tuy rằng là rất có danh khí, nhưng đối với đại đa số mọi người, cô không phải giống những người trong giới nghệ sĩ. Không thường xuyên chụp hình lên báo, thanh danh tuy lớn, diện mạo lại rất mơ hồ. Khi ở trên mặt báo, chỉ cần không phải nhìn thường xuyên, liền sẽ không nhớ được. Vả lại, ngay tại lúc đó, không có ai mang báo chí theo ở bên người, không thể lấy ra so sánh. Nhất thời lúc này trong trường học, lời đồn đãi về Hạ Thược nổi lên bốn phía. Rất nhiều học sinh thấy Hạ Thược còn lên lớp nghe giảng, không dám quấy rầy nàng, liền đi hỏi Khúc Nhiễm. Khúc Nhiễm đến bây giờ, chính mình đều có điểm không thể tin được Hạ Thược là đệ tử Đường Tông Bá. Hơn nữa, nàng còn có một vài bạn học trong lớp cũng đều không biết thân phận chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ. Hiện tại, Khúc Nhiễm xem như minh bạch. Vì cái gì khi Hạ Thược nói tới chuyện thương nghiệp sẽ có một loại cảm giác thật lão luyện. Nguyên lai, cậu ấy căn bản đã là một người đương gia của một tập đoàn. Nhưng chuyện này, Hạ Thược chưa nói công khai ở trường học, Khúc Nhiễm tự nhiên sẽ không nói ra bên ngoài. Tớ không biết, các cậu đừng hỏi tớ, nhưng cũng đừng đi phiền cậu ấy. Cậu ấy đó công khóa thực dụng công, đừng đi quấy rầy cậu ấy. Khúc Nhiễm vừa nói, vừa hướng trên chỗ ngồi của Hạ Thược, nhìn thoáng qua, thấy Hà Thược một chút, cũng không bị hoàn cảnh quấy rầy, an tĩnh mà đọc sách, liền cắn môi, ánh mắt có điểm sùng bái. Tiểu Thược rõ ràng, cùng mình bằng tuổi, Dương Tiều đã là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, người đương gia trăm trăm triệu tài sản, mà chính mình đã từng ở trước bia mộ của cha thầy, phải cho mẹ những ngày tốt lành, khi nào mới có thể thực hiện được đây? Khúc Nhiễm rũ xuống mắt, trầm mặc một hồi lâu, khi đừng mắt lên tới, đã là một bộ nỗ lực vươn lên biểu tình, giơ tay đem đồng học đang vây lại đây đuổi khéo cho đi. Chính mình cũng lấy ra sách vở đọc. Đối với cô mà nói, cô cũng có lý tưởng của mình, mà cô không có biện pháp để thực hiện lý tưởng, cho nên lúc này chính là phải cố gắng ở phương diện học tập. Thi đậu xong đại học sẽ tới khách sạn thực tập, sớm ngày trở thành một người đầu bếp chân chính. Khúc Nhiễm cũng bắt đầu vùi đầu dụng công. Cô nàng đột nhiên có bộ dáng tràn đầy nhiệt tình, làm đồng học trong bàn đều sợ không được. Dừng mắt thấy cô cùng Hà Thược đều không để ý tới người, mọi người cũng chỉ hậm hực rời đi, tự tu tập thành nhóm rồi ngồi suy đoán. Dừng cứ việc Hà Thược không có thừa nhận, lời đồn đãi vẫn là ở trong vườn trường tản ra. Mỗi ngày đều có người dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hà Thược, mà lời đồn đãi không tới hai ngày liền truyền tới chỗ tai người có quyền cao nhất trong trường. Hiệu trưởng Lê Bác Thư đem Hà Thược thỉnh đi phòng hiệu trưởng. Lúc này không phải Hà Thược gõ cửa rồi chính mình đi vào như những lần trước, mà là mới gõ cửa, Lê Bác Thư liền tự mình tới mở cửa, nhiệt tình mà đem Hà Thược thỉnh đi vào. Nguyên lai Hà Tổng chính là đệ tử của lão Đường, ngài xem, việc này ngài như thế nào không nói sớm đâu. Lê Bác Thư nhiệt tình mà cùng Hà Thược bắt tay, có thể so với ngày đầu tiên Hà Thược đến phòng học báo danh, biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Học sinh ở trong trường đối với thân phận của Hà Thược là không rõ ràng, nhưng đối với Lê Bác Thư, ông lại rất rõ. Tuy rằng trước kia, truyền thông đưa tin ảnh chụp, thoạt nhìn cùng Hà Thược không quá giống, nhưng khoảng thời gian trước, Hà Thược mới vừa cấp phòng hiệu trưởng, chỉ điểm phong thủy, việc này thật sự là quá trùng hợp. Cho nên hôm nay, Lê Bắc Thư thỉnh Hà Thược tới, kỳ thật vẫn là mang theo điểm thừa ý tứ. Hà Thược cười, có chút cười khổ, mà lắc đầu, nhưng còn không có đáp, có phải hay không, thì di động mang theo bên mình đã vang lên. Cùng Lê Bắc Thư nói xin lỗi, Hà Thược liền tiếp điện thoại. Điện thoại là Emily đánh tới. Chủ tịch, đi chính Trần Thự Trường gọi điện thoại cho chúng ta, nó sắp tới có một đợt đấu giá.